Quan đạo Thiên Kiêu, chương 1003, ban ngành mới được thành lập. Góc chuyện audio.com, toàn tỉnh, rất nhiều khu công nghiệp, to nhỏ vô số, nếu tất cả khu công nghiệp theo cách này, sẽ có thể giúp giảm chi phí nước thải, cũng có thể giảm các khâu, và khu công nghiệp không cần lo lắng luôn bị Cục Bảo vệ Môi trường nắm nhược điểm phạt tiền. Giống phí nước, dùng nhiều đóng nhiều, dùng ít đóng ít, nếu không, mỗi xí nghiệp, mỗi nhà máy đều có một ao xử lý nước thải và thiết bị. Không chỉ mất tiền, mà còn lao động và chi phí điều hành. Phương án này hoàn toàn được suy xét từ góc độ của xí nghiệp. Mà hạn chế Cục Bảo vệ Môi trường địa phương không chỉ đảm nhiệm công việc kiểm tra đo lường, còn nhất định phải có trách nhiệm xử lý nước thải. Lý Thiên Trụ nhìn phương án này, thầm gật đầu, một phương án được đưa ra, có thể thấy được tâm tính của một người. Trương Nhất Phàm suy xét vấn đề xuất phát từ góc độ xí nghiệp. Có thể nói hắn thật sự quan tâm tới phát triển địa phương. Đương nhiên, trong quy định quản lý, tự nhiên cũng có một số điều khoản ràng buộc đối với xí nghiệp, hay một số quy định hạn chế bọn họ. Chỉ có như vậy, mới có thể công bằng, nếu không thế thì bất công. Xem biểu hiện gần đây, Lý Thiên Trụ có chút thiên vị đối với Trương Nhất Phàm. Chuyện cứu trợ chống hạn lần trước ở Hoài Châu, thực ra Quách Vạn Niên cũng bất tài, nhưng ông ta khờ dại đẩy trách nhiệm, cái gì cũng không quản. Trương Nhất Phàm dũng cảm nhận trọng trách này, không chỉ giải quyết vấn đề nước thải, còn giúp ông ta giải quyết vấn đề quyên tiền cứu trợ hạn hán. Chẳng qua, bộ máy Hoài Châu chấn động, tỉnh ủy quyết định điều Quách Vạn Niên đến sở làm giám đốc sở. Hư danh ở Hoài Châu, khiến Quách Vạn Niên mất tinh thần. Một giám đốc sở, đương nhiên không bằng bí thư thành ủy ung dung tự tại. Bí thư thành ủy là quyền cao chức trọng, quan to nhất một phương. Sao có thể so sánh với một giám đốc sở, nếu những cấp này quan trọng, so sánh với tài chính, công thương, thuế vụ và các đơn vị cấp sở khác cũng gần giống nhau. Một giám đốc sở bình thường, chắc chắn là phần nào thiệt thôi. Nếu có thể đưa cháu trai vô làm ở tỉnh ủy, hoặc cơ quan lớn của chính phủ, hay là trưởng ban thư ký cũng được. Bởi vậy, ông đem những việc này tính toán trên đầu Trương Nhất Phàm. Nhất định phỉ báng ở chỗ bí thư Lý. Trương Nhất Phàm cũng không biết ông ta bất mãn đối với hắn. Bởi vì Hoài Châu còn đang tiến hành điều chỉnh, Thẩm Hoành Quốc từ thủ đô trở về gấp, tham nghị hội nghị thường vụ quan trọng. Việc này, Trương Nhất Phàm không nhấc một ngón tay. Tuy nhiên, Thẩm Hoành Quốc không thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Nói như thế nào, ông cũng nhất định phải để người của mình trong bộ máy ở Hoài Châu. Bởi vậy, lần điều chỉnh này, trên thực tế là cuộc đua giữa Lý Thiên Trụ và Thẩm Hoành Quốc. Đương nhiên, hai người cũng ít nhiều chiếu cố đến tình cảm của công nhân viên chức. Nhưng Quách Vạn Niên chắc chắn là ở lần điều chỉnh này sẽ thất bại, ban đầu ông còn muốn mượn tay Trương Nhất Phàm, được lợi ích, ông và Lý Hồng một nhóm, đưa căn cơ của ông phá hủy hoàn toàn, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hiện tại cháu trai bị điều đi, cụ thể còn không có chắc chắn phân công xuống dưới. Nhưng mấy ngày nay rất nhiều ý kiến nhắm vào điều chỉnh bộ máy ở Hoài Châu. Mục đích cuối cùng, đều là muốn ở các vị trí quan trọng, đưa người của mình vào. Ngược lại có người thức thời, chứng kiến đại cục trong tay Lý Thiên Trụ và Thẩm Hoành Quốc. Liền không hề nhúng tay, nghe theo an bài của tỉnh ủy. Trái lại Lã Cường được Lý Hồng đề bạt, chính thức được bổ nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Hoài Châu. Trương Nhất Phàm suy nghĩ, với tính tình Lã Cường, thích hợp làm phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, anh ta giao hữu không rộng, tính tình điềm tĩnh, sở dĩ Lý Hồng đáp ứng, cũng là nhìn thấy được điểm ấy của Lã Cường. Một người muốn làm công việc kỷ luật, nếu cả ngày cùng một ít bạn bè ăn uống, thậm chí tiền này rất chính đáng, cùng nhau ăn uống theo quán tính, ngươi không làm cách nào thu tay lại được, ăn uống hoài của ngươi. Nếu chẳng may người ta có chuyện gì, ngươi có thể không làm cho người ta một chút nhân tình. Người của ủy ban kỷ luật đối với năng lực và yêu cầu kết thúc hiển nhiên rất cao, Lý Hồng luôn luôn như thế. Làm việc công bằng, cho dù là Trương Nhất Phàm đưa người, nếu không thích hợp ngồi ở vị trí này, cô cũng sẽ không đáp ứng. Có thể làm đến công tư rõ ràng như thế, chỉ sợ ngoại trừ Lý Hồng, cũng không có được vài người. Sau cuộc đua, chuyện ở Hoài Châu rốt cục được xác định, mà Trương Nhất Phàm đặt ra, quy định quản lý tập trung về xả nước thải công nghiệp, cũng được chính thức giới thiệu. Văn kiện này đưa xuống dưới, một trận tiếng động thổn thức, đây chắc chắn là làm suy yếu quyền lực của hệ thống bảo vệ môi trường. Biến quyền lực của bọn họ thành nghĩa vụ, bọn họ thật sự trở thành công bộc của nhân dân, mệt nhoài mà không được ích lợi. Trước kia là bọn họ cầm chỉ tiêu đi giám sát, đi thăm dò nhà máy xí nghiệp cấp dưới. Hiện tại bọn họ cầm văn kiện tình, thái độ phục vụ đối với cấp trên, đưa bọn họ từ địa vị làm chủ biến thành đơn vị phục vụ. Vì vậy, có nhiều người của Cục Bảo vệ Môi trường khó chịu, bởi vì bọn họ không thể lại tùy tiện tìm lý do để phạt người ta. Tuy nhiên, theo quy định như vậy chỉ thích hợp cho khu công nghiệp lớn. Như doanh nghiệp cũ, không có quản lý tập trung, không thể thực hiện được chương trình này. Có một số việc, điểm khởi đầu tốt, nhưng tới bên dưới rồi, những người đó sẽ vắt óc tìm mưu kế để nghĩ cách đối phó. Do đó, gần đây đòi tiền, người ở tỉnh nhiều hơn, bởi vì thành lập trạm xử lý nước thải tập trung. Cần tiền, bọn họ nhìn thấy tỉnh phát tiền khu công nghiệp Hoài Châu. Bọn họ cũng chạy tới đòi tiền. Trong khoảng thời gian này, Trương Nhất Phàm bận đến sứt đầu mẻ chán. Mỗi ngày người tìm không ngừng, vì thế hắn suy nghĩ biện pháp, kêu Đằng Phi đưa xuống thông báo, tổ chức một cuộc họp, không cần hôm nay người này tìm, ngày mai người kia tìm, thật phiền, đưa ra thông báo, tất cả mọi người đến đông đủ, nhìn thấy những người đòi tiền. Trương Nhất Phàm nói, khu công nghiệp Hoài Châu là đơn vị tỉnh quản, lợi ích của họ và các khoản thuế đều trực tiếp nộp lên tỉnh. Các ngươi cũng toàn bộ nộp lên trên, nếu nói nguyện ý tôi sẽ phân bổ số tiền này. Khu công nghiệp Hoài Châu không giống như vậy, thứ nhất đây là thử nghiệm, thứ hai nó thuộc đơn vị tỉnh quản, bất luận tỉnh nâng đỡ như thế nào, đều là chuyện đương nhiên, nếu từng khu đều từ tỉnh chi, nhiều khu công nghiệp như vậy, chút tiền ấy cũng là rất nhiều. Một câu nói, bọn họ liền không lên tiếng. Lợi nhuận khu công nghiệp bao nhiêu? Trong lòng bọn họ thật sự hiểu rõ. Nếu vì chút tiền này, đem thu nhập từ khu công nghiệp nộp thuế lên trên, bọn họ đều không muốn làm. Với sự phát triển công nghiệp, nhiều khu vực đang dựa vào thuế công nghiệp. Nếu đem toàn bộ nộp thuế lên trên, bọn họ còn muốn làm sao a? Nhìn bọn họ không nói lời nào. Trương Nhất Phàm mượn cơ hội, nhấn mạnh lợi ích của việc quản lý tập trung. Sau đó thông báo rằng, các thanh tra khu công nghiệp bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra tiến độ công việc của họ. Đây là nhiệm vụ chỉ tiêu bắt buộc, cần phải giải quyết trong năm này. Rất nhiều người nghe Chủ tịch tỉnh Trương nói, trong lòng vô cùng không vui. Một ít khu giàu có không hề gì, không phát tiền cũng không sao. Một ít khu không giàu có trong lòng lại kín đáo phê bình. Trương Nhất Phàm mặc kệ này đó. Cuối năm không hoàn thành chỉ tiêu, đương nhiên có điều lệ xử phạt, đối với tinh thần lãnh đạo, nên lãnh ngộ như thế nào, đây là một kiến thức rất cao, Trương Nhất Phàm cũng thật không ngờ, một tháng sau khi ra quy định quản lý, ở các nơi lục đục ra một ban ngành mới, Cục Bảo vệ Môi trường ra quyết định, thành lập một ngành chức năng xử lý nước thải công nghiệp, thiết lập một ban ngành mới, đương nhiên phải tuyển người. Vừa muốn đầu tư, vừa muốn quy định quy tắc mới, vừa mới bắt đầu Trương Nhất Phàm còn không có để ý. Không nghĩ tới sau một tháng, hắn liền phát hiện tình hình có chút không ổn, đây không phải Cục Bảo vệ Môi trường ngụy trang mở rộng sao? Nhìn thấy mọi nơi ban ngành mới mọc lên như nấm, Trương Nhất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, những người này thật đúng là dám nghĩ dám làm. Trên có chính sách, dưới có đối sách, bọn họ cứ như vậy công khai thành lập ban ngành mới. Ban ngành mới được thành lập, đương nhiên có người có thể thăng quan, có người có thể đem người thân đưa vào. Trương Nhất Phàm ngay tại nghĩ, cục Cục bảo vệ môi trường thật sự bồn bề nhiều việc vậy sao? Dường như công nhân viên chức đều không có đi làm, quét dọn vệ sinh đường phố còn không phải thuê lao động tạm thời. Xem ra, mình còn phải đi kiểm tra phía dưới. Dù sao vẫn không thể để lòng tốt của mình thành chuyện xấu. Cách chương.